Điều này mang lại cho vùng ưu thế địa lý đặc biệt, biến nơi đây thành địa bàn tập trung các xí nghiệp máy tính. Trường Quan Thôn, tên gọi gần như đã trở thành danh từ, được dùng thay cho từ máy tính, có sức hút mạnh đối với người tiêu dùng. Mở nhà hàng cũng vậy, càng lớn nơi tập trung nhiều nhà hàng, tiệm ăn, thì lượng khách càng nhiều và việc làm ăn sẽ càng dễ hơn. Chỉ cần anh có món ăn hấp dẫn và hợp vệ sinh, thì không lý gì thực khách lại không ủng hộ anh. Về sau, tình hình phát triển của nhà hàng diễn ra đúng như điều anh chàng dự đoán, ngày một phát triển và đông khách hơn. Không chỉ vậy, anh còn đưa cách quản lý mới vào áp dụng trong nhà hàng của mình. Cảnh tượng sáng sáng, các nhân viên ở đây được yêu cầu đứng xếp hàng chỉnh tề trước nhà hàng tập luyện đã trở thành nét đặc trưng riêng của con phố. Trong khi đó, địa điểm bạn anh chọn lúc trước liên tục treo biển chuyển nhượng cửa hàng, phân tích theo lý thuyết trò chơi. Cuộc đời cũng tựa như cuộc chiến. Muốn thành công, bạn cần hội tụ đủ ba yếu tố là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong đó địa lợi là yếu tố quan trọng trong ba yếu tố trên. Chọn đúng địa điểm mang ý nghĩa quyết định đối với sự thành bại. Nhưng chọn theo cách nào đây? Giống như người bạn của chàng trai trong câu chuyện trên, có không ít người ngộ nhận rằng, người càng ít sự cạnh tranh thì càng dễ thành công hơn. Trên thực tế, người hiểu rõ sách lược trò chơi ESS, Evolutionarily Stable Strategy, đều biết người càng có nhiều sự cạnh tranh ác liệt thì khả năng thành công sẽ càng cao. Rời biển đỏ đến với biển xanh. Tinh hoa trí tuệ, vận dụng trò chơi tiệm ba, rời biển đỏ đến với biển xanh, vừa có thể tránh được cuộc cạnh tranh gay gắt, ác liệt, vừa có thể gặt hái được thành công. Chính là sách lược trò chơi hay trong thời đại kinh tế toàn cầu hóa. Giải thoại, giữa thế kỷ 19, tin về mỏ vàng mới được phát hiện ở California lan rộng ra khắp nước Mỹ, cho rằng đây chính là cơ hội làm giàu có 102 trong đời mình, nên rất nhiều người đã kéo nhau ùn ùn đổ về đây. Một anh nông dân cũng gia nhập quân đoàn đông đúc của những kẻ đào vàng này. Ôm giấc mộng tìm được chút vàng mang về giúp đỡ gia đình, anh đã phải trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ mới đến được California. Giấc mơ làm giàu bằng con đường đào vàng quá cuốn hút, nên càng lúc càng có nhiều người đổ về đây. Không lâu sau, khắp California, đâu đâu cũng gặp kẻ đào vàng. Còn vàng thì càng lúc càng trở nên khan hiếm và khó tìm hơn. Thêm vào đó, điều kiện sống nơi này càng trở nên khắc nghiệt. Thời tiết khô hạn cùng sự khan hiếm nước khiến nhiều kẻ đào vàng không may bỏ xác nơi đất khách quê người. Sau một thời gian cố gắng, anh nông dân cũng lâm vào tình trạng tương tự. Vàng thì chưa thấy đâu, trong khi bản thân suýt nữa chết khát. Một ngày nọ, khi nhìn chút nước còn lại trong thùng mà chưa dám uống, ta nghe tiếng kêu than đòi nước từ những người xung quanh. Anh bất chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu giấc mơ tìm vàng đã trở thành vô vọng, thì mình chuyển sang bán nước. Nghĩ là làm, anh ngừng đào vàng, biến những dụng cụ tìm đào vàng trong tay thành dụng cụ đào tìm nước, dẫn nước hồ từ xa về đầm nước rồi cho lọc qua tấm vải để lấy nước sạch. Sau đó, anh đặt những túi nước vào thùng, gánh đi bán cho những người đào vàng ở đó. Mới đầu, một vài người đi cùng còn lấy làm khó hiểu, chê cười anh là kẻ bỏ cuộc. Vất vả khổ sở mới đến được California mà không đi đào vàng, lại đi làm cái nghề buôn bán nhỏ để kiếm chút bạc lẻ đấy à. Thứ này thì ở đâu mà chả làm được, sao phải mò đến tận đây? Anh bỏ ngoài tai lời gièm pha, kiên trì làm công việc của mình. Cuối cùng, khi không ít kẻ đào vàng phải ra về với hai bàn tay trắng, thì anh nông dân lại kiếm được mấy trăm nghìn USD, một gia tài lớn thời bấy giờ, chỉ trong thời gian ngắn nhờ công việc bán nước, phân tích theo lý thuyết trò chơi. Lý thuyết trò chơi tiệm ma Bear Graham ở Arthur, nhà kinh tế học Mỹ, đưa ra năm 1994. Mô hình lý thuyết này như sau. Nhỏ nọ, có một dòng người thích uống bia. Cứ mỗi tuần, họ đều hoặc đến tiệm bà hoặc ở nhà. Thị trấn chỉ có duy nhất một tiệm bà với sức chứa 60 người. Điều này không có nghĩa là, ngoài 60 người đầu tiên này, những người đến sau sẽ không được vào trong tiệm, mà tiệm bà chỉ có thể hoạt động và phục vụ mọi người tốt nhất vì chỉ có 60 khách hàng. Một lần, sấp xỉ gần 100 người trong thị trấn đều đổ về tiệm ba, khiến nơi đây trở nên chật cứng và không ai trong số họ được hưởng sự phục vụ chu đáo như vốn có. Không ít người phàn nàn rằng, nếu biết trước thì thà không đến còn hơn. Sang tuần sau, mọi người do đã có kinh nghiệm từ tuần trước, đều nghĩ đến đó sẽ phải chen chúc nên chọn ở nhà. Kết quả là vào tuần đó, số người ít đến tiệm ba lại được phục vụ rất chu đáo và nhiệt tình. Sáng hôm sau thì những người ở nhà hay tin, họ lại thầm tiếc rẻ nghĩ, liệu lần tới mình nên đi hay không? Câu hỏi nên được đặt ra ở đây là, mọi người ở thị trấn nên lựa chọn như thế nào? Lựa chọn của những người dân sống ở thị trấn chịu sự hạn chế, đó là thông tin mỗi người nhận được, chỉ là số người đến tiệm bà tuần trước. Do đó, họ chỉ có thể kết luận và đưa ra phương án hành động cho lần tới, dựa vào dữ liệu cũ. Và cũng không có bất kỳ thông tin tham khảo nào, hay sự trao đổi thông tin giữa mọi người. Trong quá trình chơi trò này, mỗi người tham gia đều đứng trước một khó khăn, đó là nếu hầu hết dự đoán số người đến tiệm bà vượt quá con số 60, trong khi con số thực tế lại thấp hơn, thì sẽ chỉ có rất ít người đi, lúc này giả định trên là sai. Ngược lại, nếu hầu hết dự đoán số người đến tiệm ta là dưới con số 60 và quyết định đi, thì số người đi trên thực tế lại đông và nhiều hơn con số dự kiến này, thì đó giả định này cũng sai. Bởi vậy muốn có dự đoán đúng, chúng ta cần biết được cái dự đoán của người khác. Song trong câu chuyện trên, mọi người dự đoán trên cùng một nguồn thông tin, tức là lần trước đó, mà không hề hay biết cách dự đoán của người khác. Tư tưởng chủ đạo trong trò chơi tiệm bà nằm ở chỗ, bạn sẽ giành được phần thắng nếu biết lựa chọn của những người chơi khác và đưa ra lựa chọn ngược lại với số đông. Chương 5. Hợp tác là con đường đúng đắn. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Hợp tác hiệu quả, giảm thiểu tổn thất. Tinh hoa trí tuệ. Sự hợp tác hiệu quả giúp nâng cao hiệu suất, giảm giá thành, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của hai bên đối tác. Trong thời đại kinh tế ngày nay, sự hợp tác hiệu quả nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên tham gia, chính là một phương thức sinh tồn. Giai thoại. Công ty Kimberly-Clark, nhà sản xuất bỉm, tã giấy hàng đầu Mỹ, là đối thủ cạnh tranh chính yếu của P&G, Procter & Gamble. Năm 1994, Kimberly-Clark bắt đầu chính thức cung cấp sản phẩm bỉm, tã giấy cho Walmaston theo thương hiệu của Walmaston, tức phương thức OEM, với mức giá thành thấp hơn sản phẩm của P&G 20%. Nhờ nhận cung cấp sản phẩm theo phương thức OEM cho Walmaston, Kimberly-Clark không chỉ củng cố mối quan hệ làm ăn với đối tác, có được nhiều ưu đãi hơn từ bạn hàng, khiến việc tiêu thụ các sản phẩm nổi tiếng cũng như các sản phẩm khác của mình tại Walmart thuận lợi hơn, mà còn có cơ hội nâng cao sản lượng, tạo nên hiệu ứng quy mô tốt hơn, giảm chi phí biên của sản phẩm, trực tiếp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. Còn với Walmart, có được dòng sản phẩm riêng với mức giá thấp theo thương hiệu của chính mình đã giúp họ nâng cao ưu thế cạnh tranh. Từ đó, nâng cao vị thế của họ trên thương trường. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Khi xã hội, các công ty có xu hướng bắt tay hợp tác với nhau nhiều hơn, bởi mọi người đều hiểu sự hợp tác sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Trong thời đại cạnh tranh gay gắt hiện nay, thì sự tồn vong của công ty, doanh nghiệp, thương hiệu, vân vân, dường như càng lúc càng trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy, chúng ta mới cần bắt tay hợp tác với người khác. Người giỏi vận dụng nguyên tắc hợp tác nhất sẽ là người tồn tại được lâu nhất. Hơn nữa, khả năng và sức lực của mỗi người thường chỉ có hạn. Song nếu hợp tác, bạn sẽ tiết kiệm được tối đa công sức mà vẫn có thể hoàn thành tốt công việc phức tạp với hiệu quả cao. Người không biết phối hợp, không giỏi hợp tác, không thể đạt được thành công lâu dài. Lợi ích của việc bắt tay hợp tác. Tinh hoa trí tuệ. Bắt tay hợp tác chặt chẽ phần nhiều xuất phát từ sự tính toán, suy xét trong cuộc chơi, tức nhằm thực hiện trò chơi có tổng lợi ích là số dương thông qua sự hợp tác quả lại giữa hai phía. Giải thoại. Kim Long Ngư là thương hiệu dầu ăn nổi tiếng của công ty dầu ăn Gia Lý, công ty đầu tiên đưa sản phẩm dầu ăn được đóng gói trong loại túi nhỏ vào thị trường Trung Quốc. Từ nhiều năm trở lại đây, Kim Long Ngư vẫn luôn nỗ lực cố gắng cải thiện chất lượng dầu ăn của người Trung Quốc. Song song với việc thúc đẩy các nghiên cứu phát triển dầu ăn hỗn hợp và dầu xà lát có tác dụng chống oxy hóa dầu dinh dưỡng, chất lượng hơn. Suport là tập đoàn xí nghiệp phát triển hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất đồ dùng dụng cụ nhà bếp. Trong nhiều năm trở lại đây, Support liên tục đầu tư vào lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, lần lượt cho xây 4 khu sản xuất là Ngọc Hoàn, Hàng Châu ở Chiết Giang, Vũ Hán ở Hồ Bắc và Đông Hoàn ở Quảng Đông. Lẽ nào sự kết hợp giữa nhà sản xuất dụng cụ nhà bếp hàng đầu với nhà sản xuất dầu ăn nổi tiếng, với quan niệm nấu ăn lành mạnh lại không thể tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ? Và thế là hai công ty hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau đã bắt tay hợp tác cùng đưa ra một khẩu hiệu chung. Dầu ngon đồi tốt, một phong cách ăn uống lành mạnh, nhằm dấy lên hiện tượng tích cực ở 800 điểm bán hàng. Hoạt động dầu ngon nồi tốt, một phong cách ăn uống lành mạnh, được tổ chức đồng loạt tại 36 thành phố Trung Quốc. Trong thời gian hoạt động này diễn ra, bất kỳ khách hàng nào mua một chai dầu ăn hỗn hợp hoặc dầu salad có chất chống oxy hóa, cũng sẽ nhận được một thẻ cào may mắn có cơ hội trúng thưởng bộ nồi cao cấp Support nhiều kiểu dáng, mẫu mã. Đồng thời, khách hàng còn có thể dùng thẻ cào trên để hưởng chiết khấu cho hóa đơn mua các sản phẩm dụng cụ nấu ăn của Support có tổng trị giá từ 108 nhân dân tệ trở xuống, hay nhận quà tặng từ chai dầu ăn hỗn hợp 900ml của Kim Long Ngư khi có hóa đơn mua sản phẩm của Support trị giá từ 108 nhân dân tệ trở lên. Song song đó, Support và Kim Long Ngư còn kết hợp phát triển thực đơn ăn uống lành mạnh mới rồi in thành những cuốn cẩm nang bỏ túi để tặng cho khách hàng. Không chỉ vậy, hai công ty còn kết hợp với nhau tổ chức buổi tọa đàm về cách nấu ăn tốt, có lợi cho sức khỏe, và chia sẻ những cách chọn dầu ăn, xong nồi chất lượng. Lần hợp tác đó không những giúp hai công ty giảm giá thành sản phẩm, mà còn giúp Support và Kim Long Ngư nâng cao uy tín thương hiệu, mở rộng thị phần trên thị trường. Phân tích theo lý thuyết trò chơi, qua ví dụ trên, ta có thể thấy bắt tay hợp tác chặt chẽ, phần nhiều xuất phát từ sự tính toán, suy xét trong cuộc chơi, tức nhằm thực hiện trò chơi có tổng lợi ích là số dương thông qua sự tác động qua lại giữa hai phía. Trò chơi có tổng lợi ích là số dương, trò chơi có tổng lợi ích bằng không, trò chơi có tổng lợi ích là số âm, là bằng khái niệm chính yếu trong lý thuyết trò chơi. Chúng ta có thể giải thích ba khái niệm bằng câu chuyện sau. Tối nọ, con cáo đến chỗ giếng nước hóng gió. Khi cúi nhìn, cáo thấy bóng trăng hiện lên nơi đáy giếng và cứ ngỡ đó là tảng format lớn. Tưởng bở, cáo vội nhảy vào gầu, gầu dây tõm xuống đáy giếng, khiến chiếc gầu ở đầu kia bị giật ngược lên trên. Sau khi xuống dưới đáy giếng, nó mới biết mình chẳng những không thể ăn được miếng format này, mà còn mắc phải sai lầm chết người, đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm. Nếu không có con cáo tham ăn nào khác, nảy ra ý định điên rồ và hành động một cách bột chộp như nó đã làm, và giúp nó leo lên khỏi giếng, thì làm sao nó có thể hy vọng mình còn sống sót ra khỏi nơi đây? Hai ngày hai đêm đã trôi qua mà vẫn chưa có một con vật nào bén mảng đến chỗ giếng uống nước. Thời gian dần dần trôi, mảnh trăng thượng huyền bàng bạc hiện lên trên bầu trời. Đừng lúc cáo nào khổ tuyệt vọng đến cực độ vì không biết phải làm thế nào, thì một con sói khát nước đi qua đấy. Lúc này, cáo sẽ có ba lựa chọn, và mỗi lựa chọn lại dẫn đến một kết cục tương ứng. Lựa chọn thứ nhất, cáo thấy sói đến gần liền bảo: "Ô chào anh bạn, để tôi đãi anh một bữa thịnh soạn miễn phí nào." Khi thấy sói có phần lưỡng lự, cáo vội vàng chỉ vào mảnh trăng khuyết, bảo: "Anh thấy cái này không? Nó là tảng format ngon tuyệt cú mèo đấy. Tôi ăn một nửa rồi, còn nửa này để tặng anh. Nếu anh không chê, thì hãy ngồi vào chiếc gầu tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho anh rồi xuống đây." Con sói quả nhiên trúng kế và bị rơi xuống giếng, trong khi cáo ta nhờ đó mà thoát khỏi giếng. Trò chơi giữa cáo và sói lúc này được gọi là trò chơi có tổng lợi ích bằng không. Đây là trò chơi trong đó hai bên có sự cạnh tranh quyết liệt. Tổng giá trị lợi ích các bên tham gia đạt được đều bằng không, hoặc bằng một hằng số. Giá trị người chơi này đạt được vừa đúng bằng giá trị người chơi kia để mất. Cáo và sói còn ở dưới giếng, còn ở trên miệng giếng. Muốn leo lên, cáo bắt buộc phải nghĩ ra cách khiến kẻ khác leo xuống giếng. Song qua sự hoán đổi vị trí trong trò chơi, ta vẫn luôn có một con ở trên, một con ở dưới. Lựa chọn thứ hai, thấy sói trên miệng giếng, cáo thầm nghĩ: "Tao phải chịu khổ sở dưới này thì mày đừng hòng được yên thân trên đó." Nó không lừa sói nhảy vào gầu mà muốn đối phương nhảy thẳng xuống giếng. Như vậy thì không con nào thoát được. Trò chơi với kết cục hai bên đều thiệt hại này được gọi là trò chơi có tổng lợi ích là số âm. Lựa chọn thứ ba, thấy cáo bị rơi xuống giếng, sói đậu lòng trắc ẩn, nó thả một tảng đá to về. Vần tảng đá xuống chiếc hầu trống còn lại để giúp cáo leo ra khỏi giếng. Hoặc cáo vì sợ sói không muốn giúp người gặp nạn nên lừa sói tuột xuống giếng, rồi sau đó lại giúp sói trèo lên bằng cách bỏ tảng đá to vào chiếc hầu trống bên kia. Trong lựa chọn này, dù là cách nào thì cả sói lẫn cáo đều thoát khỏi giếng. Trò chơi giữa sói và cáo ở đây được gọi là trò chơi có tổng lợi ích là số dương. Qua phân tích trên, chúng ta có thể thấy kết quả hai bên đạt được trong trò chơi dường sẽ là tốt nhất. Song, muốn xây được như vậy thì hai phía cần phải hợp tác chặt chẽ với nhau như cái bắt tay hợp tác giữa support và kim long ngư. Dù là trong kinh doanh buôn bán hay các phương diện khác của cuộc sống, khiêu vũ với bầy sói luôn tốt hơn là làm một con cừu cô độc giữa đàn. Dẫn dắt sự hợp tác bằng cách khơi gợi hứng thú của đối phương. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe Tinh hoa trí tuệ vào lúc khởi đầu trò chơi, rồi chỉ nhìn ra những lợi ích mà sự hợp tác có thể mang lại, nên không ít người sẽ từ chối hợp tác. Khi đó, bạn hãy gợi ý đối phương làm một vài thử nghiệm nhằm kích thích hứng thú và mong muốn của họ, rồi tiếp tục thuyết phục đối phương hợp tác với mình. Giải thoại. Vì đang cần một trợ lý giỏi, nên tổng biên tập tờ Thời báo New York Mỹ rất để tâm đến anh hùng John Hay. Lúc đó, John Hay vừa quay về Mỹ sau khi mất việc, là viên chức ngoại giao tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, đang chuẩn bị quay trở về quê nhà Illinois hành nghề luật sư. Vị tổng biên tập mời John đến câu lạc bộ Union dùng bữa. Sau bữa ăn, ông mời John Hay ghé thăm tòa soạn, nhặt ra một vài tin quan trọng từ nước ngoài trong một số điện báo. Vị tổng biên tập bảo John, mời cậu ngồi, hay cậu thử viết một đoạn xã luận về tin này cho tờ báo ngày mai nhé. John đương nhiên không thể từ chối, nên cầm bút lên viết. Xét thấy bài xã luận rất hay, vị tổng biên tập ngỏ ý nhờ John đảm nhận công việc này giúp mình một tuần, một tháng và dần dần giao hẳn nó cho John. Về phần mình, không biết từ khi nào John cũng đã bắt đầu hứng thú với công việc này. Càng ngày, kế hoạch quay về quê hành nghề luật sư càng ít được anh nhắc đến. Sau cùng, John Hay nhận lời ở lại New York làm phóng viên mảng tin tức cho Thời báo New York. Phân tích theo lý thuyết trò chơi, hợp tác có thể mang lại kết cục tốt đẹp cho cả hai bên. Song vào lúc khởi đầu trò chơi, do chỉ nhìn ra những lợi ích mà sự hợp tác có thể mang lại, nên không ít người sẽ từ chối hợp tác. Lúc này, nếu chúng ta ra sức thuyết phục, đối phương thường vẫn sẽ từ chối. Còn chúng ta lại khó xoay chuyển tình thế. Thay vì làm như vậy, bạn hãy học tập cách làm của vị tổng biên tập trong câu chuyện. Gợi ý đối phương làm thử một số công việc nhằm kích thích hứng thú và mong muốn của họ, rồi tiếp tục thuyết phục đối phương hợp tác với mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý là, trước khi gợi ý người khác tham gia thực hiện việc gì đó của mình, bạn cần xác định và khơi gợi được hứng thú, sở thích của đối phương, đặt chữ tín lên hàng đầu. Tinh hoa trí tuệ. Khi hợp tác đang trở thành xu thế chung của toàn cầu, thì để có được sự hợp tác lâu dài với đối phương, bạn cần phải biết giữ chữ tín. Giải thoại. Hồi trẻ, Trần Thắng từng phải đi cày ruộng thuê. Một ngày nhân lúc ngồi nghỉ, chàng buồn bã thở dài, bảo với chúng bạn, nếu sau này ai trở nên giàu sang phú quý, thì phải nhớ đến anh em đây nhé. Đám bạn chàng cười đáp, làm kiếp trâu ngựa đi cày ruộng thuê cho người ta như cậu, mà cũng dám nói đến chuyện giàu sang phú quý cơ đấy. Trần Thắng lại thở dài nói, chim sẻ sao hiểu được trí lớn của chim hồng chim hộc. Tháng 7 năm Tần Nhị Thế Nguyên Viên, 900 dân thường nghèo khổ được huy động đến đóng giữ Ngư Sương, tạm dựng trại nghỉ ở làng Đại Trạch. Trần Thắng, Ngô Quảng được xung vào đội ngũ này và được phong làm đồn trưởng. Do mưa to khiến đường xá lầy lội khó đi, nên toán quân bổ sung sẽ đến muộn hơn thời hạn. Theo quân luật Triều Tần thì những kẻ đến trễ sẽ bị xử trảm. Trần Thắng bàn với Ngô Quảng rằng, giờ chạy trốn mà bị bắt thì cũng chết, còn khởi binh làm phản thì cũng vậy. Nếu đằng nào cũng chết, thì tha chết vì khôi phục lại nước Sở còn hơn. Cậu thấy thế nào? Sau hồi bàn bạc, Trần Thắng và Ngô Quảng thống nhất sẽ lợi dụng lòng tin của các binh sĩ đối với mình để tạo dựng uy tín cho bản thân, đồng thời nhân cơ hội đó giết chết hai tên viên úy, lấy danh nghĩa của công tử Phù Tô và Hạng Yên để kêu gọi sự ủng hộ từ dân chúng. Về sau, khi được tôn lên làm vua, Trần Thắng tuyên bố muốn khôi phục lại nước Sở. Lúc đó, những người bị quan lại triều Tần áp bức tại các quận huyện đều nổi dậy khởi nghĩa, trừng trị, triệt hạ bọn viên lại địa phương, hưởng ứng lời hiệu triệu của Trần Thắng. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Trong câu chuyện trên, lý do khiến cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng và Ngô Quảng thành công phần nhiều là bởi câu tuyên bố của Trần Thắng trước khi lên làm vua. Dù giàu sang phú quý cũng không quên bạn bè. Và đây có thể thấy lời cam kết, hứa hẹn cũng là một dạng khả năng cạnh tranh. Trong trò chơi, biết tận dụng lời hứa hẹn, cam kết sẽ giúp chúng ta dễ dàng giành được sự hợp tác của đối phương. Sự hứa hẹn, cam kết ở đây là sự đền đáp mà hai bên nhận được lại cho sự hợp tác của mình, là lợi ích cam kết trong thỏa thuận giữa hai phía trước đó. Đừng để cam kết trở thành vô hiệu. Tinh hoa trí tuệ. Khi một bên không tuân thủ các điều khoản của bản hợp đồng, thì bên còn lại ắt sẽ chịu thiệt. Để giải quyết khúc mắc liên quan đến vấn đề sai phạm, vi phạm hợp đồng, chúng ta cần phải có một điều khoản trừng phạt nhằm ràng buộc đối phương. Hay nói theo cách khác là để đảm bảo sự hợp tác, bạn cần bổ sung thêm điều khoản phạt vào bản hợp đồng của mình. Giải thoại. Là giáo viên hướng dẫn của lớp, thầy Lý có trách nhiệm tổ chức, sắp xếp các hoạt động tập thể ngoại khóa, như tổ chức các chuyến tham quan dã ngoại cho các em học sinh. Trong quá trình tổ chức, thì gặp phải một vấn đề khá rắc rối. Một lần, trước hôm lớp đi tham quan một ngày, thầy dặn cả lớp đúng 8 giờ sáng hôm sau phải có mặt ở cổng trường. Xong, vẫn có vài em đến muộn nên cả lớp đã phải chờ thêm 15 phút nữa. Sau chuyến tham quan đó, thầy Lý áp dụng chiến lược khác. Dù giờ tập trung thực tế vẫn là 8 giờ, nhưng thầy lại dặn các em tập trung vào lúc 7 giờ 45 phút. Thế nên, đến 8 giờ thì những em đi muộn nhất cũng đã có mặt kịp. Kết quả chuyến đi chơi lần thứ hai đó khởi hành rất đúng giờ, còn thầy Lý thì lấy làm hài lòng với chiến lược mới của bản thân. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, các em học sinh không chỉ nhận ra là thầy cố tình đẩy giờ tập trung sớm lên, mà còn có thể tự suy đoán giờ tập trung thực tế dựa theo thông báo của thầy. Nếu thầy dặn cả lớp 7 giờ 45 phút phải có mặt đồng đủ, thì đến 8 giờ đa phần các em mới đến. Các thành phần hay đi muộn vẫn tiếp tục đi muộn. Trong khi đó, những em hồi đầu đến đúng giờ tập trung cũng bắt đầu kêu ca phàn nàn, rồi dần dần cũng cố tình đi muộn hơn. Một lần nữa, thầy Lý lại phải ôm đầu than khổ, không biết nên giải quyết như thế nào. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra vấn đề tồn tại giữa thầy hướng dẫn với các em học sinh trong lớp, cũng như giữa các em học sinh với nhau. Muốn khiến các em học sinh có mặt đúng giờ quy định, thầy Lý có hai lựa chọn. Một là cho xe xuất phát theo giờ tập trung của số đông học sinh, để những em đến muộn tự chịu trách nhiệm cho sự sai hẹn của mình. Với học sinh, đó sẽ là một hình phạt nặng, nên từ sau các em sẽ không dám trễ hẹn nữa. Hay là trong trường hợp khá nhiều em học sinh đến muộn, thầy chỉ cần đợi một số lượng nhất định các em có mặt, có thể cho xe xuất phát, để những em đến muộn hơn tự chịu trách nhiệm cho sự sai hẹn của bản thân. Để đạt được lợi ích tối đa, hai bên cần hợp tác chặt chẽ với nhau. Nếu một trong hai bên không tuân thủ, bên kia ắt sẽ bị thiệt. Bởi vậy, chúng ta mới cần đến cơ chế phạt cho bên vi phạm. Tuy vậy, bạn cũng cần nhớ rằng, điều khoản phạt chỉ là sự đảm bảo bước đầu cho sự hợp tác. Còn sự hợp tác có được hoàn thành hay không thì lại tùy thuộc vào mức độ đáng tin cậy của quy định trong điều khoản phạt. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4 và chương 5 của cuốn sách Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.